Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, cảng kế hoạch. Dựa theo Michelangelo lúc trước thiết tưởng, này tòa phong bạo tân thành, chính là hắn cảm nhận bên trong thượng đế chi thành, duyên dáng hoàn cảnh, sạch sẽ đường phố, hoàn thiện phương tiện, an toàn lâu đài này đó đều ắt không thể thiếu. Sau đó hắn còn có thể ở thành trì kiến trúc các loại tiêu chí tính kiến trúc, đem tinh mỹ điêu khắc cùng bích họa, vĩnh viễn khắc tại đây một tòa thành trì bên trong. Kết quả sắp một năm, đã từng cùng đúc sở thương định hết thảy, đều chỉ có thể ở quy hoạch bản vẽ bên trong. Đối mặt Michelangelo mãnh liệt bất mãn, đúc cái này cũng chỉ có thể cùng hắn khóc than, canh chừng bạo bảo trước mắt hiện trạng dùng tình cảm để đả động. Dùng lý lẽ để thuyết phục nói cho Michelangelo. Hơn nữa còn thích hợp khuếch đại một chút. Nếu tiếp tục tu như vậy một tòa thành thị nói. Như vậy phong bạo castle hôm nay mùa đông khả năng muốn đông chết chết đói. Nghe được đúc kể ra. Michelangelo tuy rằng nội tâm có vạn phần không cam lòng. Nhưng là làm một cái khổ tu sĩ. Hắn nội tâm lại là thiện lương. Không có khả năng đem chính mình dục vọng thành lập ở dân chúng cực khổ phía trên. Cho nên kết quả cũng là chú định. Michelangelo cuối cùng vẫn là lựa chọn lui bước. Chỉ có thể lưu tại phong bạo tân thành. Chờ đợi năm sau phong bạo castle tài chính nhẹ nhàng. Tiếp tục tới hoàn thành hắn cảm nhận chung này một tòa thượng đế chi thành. Nhưng là đúc bàn tính đã có thể không phải đơn giản như vậy. Hắn không đơn giản là muốn đem Michelangelo canh chừng bạo tân xây thành thiết xong. Mà là muốn đem hắn vĩnh viễn lưu tại phong bạo castle. Rốt cuộc không chút nào khoa trương nói. Michelangelo là thế giới này trừ bỏ chính mình ở ngoài. Cái thứ hai tiếp xúc đến hiện đại kiến trúc học kiến trúc gia. Rất nhiều chính mình tư tưởng cùng thiết kế. Cũng lúc sau Michelangelo có thể lý giải. Hơn nữa tương lai phong bạo castle muốn xây dựng cái gì thành trì cũng yêu cầu như vậy một cái kiến trúc sư tọa trấn. Đúc chính mình dù sao cũng là một cái lĩnh chủ. Không có khả năng thời thời khắc khắc chú ý thành trì xây dựng. Liền giống như lập tức muốn bắt đầu xây dựng Hải Dương chi thành. Đúc liền yêu cầu một cái thủ tịch thiết kế sư. Tới giúp hắn giải quyết mấy vấn đề này. Michelangelo. Ta biết ngươi đối với phong bạo tân thành đình công trong lòng mặt không hài lòng. Đồng thời cũng có loại một chút mất đi mục tiêu cảm giác. Như vậy đi, ta có thể tiếp tục hoàn thành ngươi kiến trúc mộng tưởng. Ngươi cảm thấy như thế nào? Michelangelo nghe được Đúc như vậy vừa nói. Dùng một loại cảnh giác ánh mắt nhìn Đúc. Hắn tổng cảm giác Đúc có một loại không có hảo ý cảm giác. Ngươi muốn ta làm cái gì? Kiến tạo mặt khác một tòa tân thành, mà này một tòa thành trì vị trí chính là ở bờ biển. Ta tin tưởng ngươi đối với đất liền thành trì đã sớm đã quen thuộc vô cùng. Cũng tìm không ra chút nào tân ý, nhưng là biển rộng là rộng lớn. Nó mỗi ngày đều có thể đủ cho ngươi bất đồng thể nghiệm. Chế tạo một tòa thuộc về tương lai cảng thành thị, này tuyệt đối là chưa bao giờ tiếp xúc quá khiêu chiến. Thế nào? Có hứng thú sao? Đúc chính mình bản thân chính là một cái kiến trúc công trình sư. Hắn hiểu biết một cái kiến trúc sư đối với tác phẩm theo đuổi cùng hướng tới. Đặc biệt là giống Michelangelo loại này nghệ thuật kiến trúc sư. Hắn tuyệt đối không nghĩ lặp lại nghìn bài một điệu đồ vật. Cảng thế giới này cũng không thiếu. Nhưng là có được hiện đại xã hội công năng cảng. Thế giới này tuyệt đối không có. Đúc tin tưởng Michelangelo sẽ cảm thấy hứng thú. Quả nhiên đương Đúc nói xong này đó lúc sau. Michelangelo trong ánh mắt toát ra một tia tò mò cùng hướng tới. Nhưng là hắn cũng không minh bạch Đúc trong hồ lô mặt muốn làm cái gì. Cho nên khó mà nói ra bản thân quyết định. Nhìn thấy Michelangelo kia một tia tò mò thời điểm. Đúc liền minh bạch chuyện này thành. Vì thế hắn thân thiết đem cánh tay đáp ở Michelangelo trên vai mặt. Không hề có để ý hắn là giáo đình khổ tu sĩ. Tiêu chuẩn ý nghĩa thượng địch nhân. Mà là cùng hắn tâm tình khởi tương lai một ít bờ biển tân triều kiến trúc. Nháy mắt liền đem Michelangelo lực chú ý cấp hấp dẫn ở. Đồng thời cũng cho hắn mở ra một phiến tân thế giới đại môn. gợi lên Michelangelo hứng thú lúc sau. Đúc đem tính toán của chính mình nói ra. Hắn tính toán ở tử vong chi hải chế tạo một tòa cảng. Không sai, chính là một tòa cảng. Phía trước Đúc dự đoán là trực tiếp chế tạo một tòa cảng thành thị. Nhưng là phong bạo Castle hiện thực nói cho Đúc, xây cất một tòa tân thành trên cơ bản là không có khả năng sự tình. Chẳng sợ chính là canh chừng bạo bảo đế hướng lên trời cấp đào rỗng, đều không thể làm được này hết thảy. Cho nên Đúc tính toán xây cất một tòa pháo đài quan ải, lấy cái này làm cơ sở tới ngăn cản khả năng cuồng sa bộ lạc tiến công. Đến nỗi tương lai thành trì nơi, chờ đến phong bạo cát số tài chính giảm bớt lúc sau lại chậm rãi làm tính toán. Đúc sở dĩ làm như vậy nguyên nhân, cũng là suy xét đến hải tộc cùng nhân loại bất đồng. Bọn họ bản thân ở hải dương đảo nhỏ mặt trên, liền quá cùng loại với lưỡng thê sinh hoạt, cũng không có hoàn thiện thành trì phương tiện. Càng quan trọng một chút, bọn họ ở mùa đông đối với rét lạnh sợ hãi, hoàn toàn không cần nhân loại như vậy nghiêm trọng. Nói cách khác, bọn họ có thể không cần phòng ốc giữ ấm, cũng có thể bình yên vượt qua mùa đông giá lạnh. Chính là này hai điểm, làm Đúc thấy được biện pháp giải quyết. Chỉ cần kiến tạo hảo cảng cùng phòng ngự pháo đài, đến nỗi phòng ở sự tình về sau lại chậm rãi xây cất. Như vậy có thể cực đại giảm bớt phong bạo cát sồ trước mắt áp lực. Đương nhiên, phòng ở có thể chậm rãi làm kiến tạo, này cũng không đại biểu cho Đúc có thể làm lơ nhóm người này hải tộc. Bọn họ vẫn như cũ yêu cầu một khối ăn, mặc, ở, đi lại nơi. Bất quá này một khối nơi, Đúc cũng sớm đã có sở quyết định, đó chính là mậu dịch thị trường bên cạnh nhập cửa biển, cùng với sông Sen hai bờ sông Phì Nhiêu thổ địa, đặc biệt là sông Sen hai bờ sông thổ địa. Phía trước bởi vì băng ma uy hiếp, phong bạo Castle trước này cũng không dám đem thổ địa khai khẩn đến rời xa lâu đài địa phương. Càng nhiều là khai khẩn phong bạo Castle cùng Cao Sơn Thành này đó trung gian mảnh đất thổ địa. Hơn nữa bởi vì phong bạo Castle phía trước nhân số cũng hữu hạn, tùy tiện một chút thổ địa khai khẩn ra tới, cũng đủ để cung cấp phong bạo Castle nông dân nhu cầu. Cho nên sông Sen hai bờ sông tuy rằng phì nhiêu, nhưng là cũng không có người nguyện ý mạo hiểm nguy hiểm đi trồng trọt. Bất quá sau lại theo phong bạo quân dần dần cường thế. Hơn nữa, vì ứng đối tương lai nhu cầu cùng chiến tranh dự trữ, ở cày bừa vụ xuân thời điểm phong bạo Castle cũng đã đại lượng khai khẩn sông Sen ven bờ đồng ruộng. Bất quá chẳng sợ chính là như thế nào, lấy phong bạo Castle năng lực cũng chỉ có thể khai khẩn thủy lực factory phụ cận dựa vào phong bạo Castle bên này, đến nỗi mặt khác một bên dựa vào Monster Sơn Cốc địa phương. Vẫn như cũ là đất hoang một mảnh, nhưng là hiện tại bất đồng. Trận này đối băng ma đại thắng, ít nhất có thể cam đoan trong thời gian ngắn bên trong, băng ma sẽ không quy mô tiến công phong bạo Castle. Hơn nữa theo vĩnh hằng chi giếng ma lực tiết lộ bị phát hiện, địa ngục chi môn hẳn là tạm thời cũng sẽ không lại mở ra. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, sông Sen ven bờ có thể cam đoan cơ bản an toàn. Cho nên Đúc trực tiếp hạ lệnh, đem sông Sen ven bờ lãnh thổ phân chia cho hải tộc trồng trọt, làm cho bọn họ gieo trồng một ít có thể ở mùa đông tiến đến phía trước nhanh chóng thu hoạch thu. Hoạch, nếu đồ ăn vẫn là thiếu nói, không đủ đem từ phong bạo cát số tiến hành bổ sung. Hơn nữa, bọn họ phòng ốc kiến tạo, cũng có thể ở mậu dịch thị trường cùng sông Sen kiến tạo. Một khi đương mậu dịch thị trường pháo đài cùng cảng thành lập lên, đây là một đạo tuyệt đối phòng tuyến. Cuồng sa bộ lạc đem rốt cuộc vô pháp uy hiếp đến hải tộc cùng thủy lực factory. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.